Âm Quan Minh Thê, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng phạn vang lên, tôi cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu rung nhẹ. Những tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến từ bên trong chùa Thừa Duyên. Tôi theo phản xạ quay đầu lại, thấy trong đại điện Đại Hùng, 36 bức tượng Phật xung quanh bỗng nhiên bùng phát ra nhiều Phật quang. Phật quang này như bị một lực lượng kỳ lạ nào đó kéo về phía bảo tháp Xá Lợi giữa quảng trường. Cùng với Phật quang là những tiếng phạn âm vang lên. Các bức tượng Phật bắt đầu nứt nẻ và sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc. Giống như tượng Pháp Thân Thích Ca Mâu Ni trước đó. Phật đã sụp đổ. 36 bức tượng Phật này đã được cúng tế trong chùa Thừa Duyên hàng ngàn năm. Tích lũy một lượng lớn Phật lực. Nhưng lúc này, Phật lực đó bị Hứa Thiến dẫn dắt, khiến tất cả tượng Phật đều vỡ nát. Tất cả các cao tăng trong chùa đều lộ vẻ đau buồn vô cùng khi thấy các tượng Phật bị hủy hoại ngay lập tức. Ngoài tổ sư Tế Đức, tất cả cao tăng dẫn đầu là Đại sư Nhất Niệm đều quỳ lạy trước Đại điện Đại Hùng. Tụng kinh cầu nguyện, Phật lực từ các tượng Phật bây giờ tràn vào cơ thể Hứa Thiến. Sau đó nhanh chóng phát ra từ cô ấy, chuyển vào bảo tháp Xá Lợi, nơi các bức tượng Bồ Tát xung quanh cũng tỏa ra Phật quang và phạn âm. Gần như đồng thời với sự sụp đổ của các tượng Phật và Phật quang phân tán, các hồn ma lượn lờ ngoài cửa chùa Thừa Duyên cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị lực lượng kỳ lạ dẫn dắt, chúng tiến vào tháp chiêu hồn phía bên kia quảng trường. Xung quanh tháp chiêu hồn, các bức phù điêu quỷ quái bắt đầu phát sáng màu xanh lam khi các hồn ma bị phá hủy. Biến thành âm khí dày đặc bao trùm cả tháp. Vù vù, đúng lúc này, một tiếng R3N dỉ vang lên từ phía sau tôi. Cây gậy hàng ma tôi cầm bắt đầu rung động kỳ lạ. Tôi nhíu mày, cầm cây gậy lên. Nhận thấy âm khí từ Hứa Thiến xâm nhập vào cây gậy và ảnh hưởng đến mộ quỷ của tôi ở núi Âm Khiếu. Những hồn ma bị tôi phong ấn trong mộ quỷ bắt đầu không kiểm soát được. Được triệu hồi ra ngoài bởi âm khí của Hứa Thiến, chuyển hướng về phía tháp chiêu hồn, biến thành âm khí sau những tiếng kêu thét chói tai. Không chỉ tôi, tất cả các môn nhân mộ quỷ cũng đều ngạc nhiên khi pháp khí thu hồn của họ bắt đầu rung lắc mạnh. Những hồn ma tích lũy lâu ngày cũng không kiểm soát được mà bị âm khí của Hứa Thiến dẫn dắt vào tháp chiêu hồn. Những môn nhân mộ quỷ này tỏ ra rất bối rối, cố gắng sử dụng tâm lực để ngăn chặn các hồn ma. Nhưng tất cả đều vô ích. Hồn ma không ngừng tiến vào tháp chiêu hồn. Bị tiêu diệt và biến thành âm khí dày đặc. Không ổn, tôi thầm nghĩ không ổn. Tháp chiêu hồn có khả năng nuốt chửng hồn ma. Và lúc này, không chỉ có hồn ma từ mộ quỷ, mà còn có cả Thẩm Băng Giao cũng bị ảnh hưởng. Thẩm Băng Giao bị âm khí của Hứa Thiến xâm nhập, hét lên đau đớn, linh hồn cô ấy liên tục va đập trong cơ thể, nhiều lần suýt rời khỏi xác. Lao về phía tháp chiêu hồn, Nhiên Thiên Thành nhanh chóng dùng bùa chú để bảo vệ Thẩm Băng Giao. Nhưng bùa chú bị âm khí của Hứa Thiến ăn mòn ngay lập tức. Thấy vậy, tôi lo lắng chạy về phía Thẩm Băng Giao. Nhưng âm khí từ Hứa Thiến quá mạnh, khiến tôi không thể tiếp cận cô ấy. Thẩm Băng Giao ngã gục xuống đất, linh hồn cô ấy rời khỏi xác, bay về phía tháp chiêu hồn. Hứa Thiến, dừng lại, dừng lại, tôi hoảng hốt chạy tới, nắm lấy tay Thẩm Băng Giao trước khi cô ấy bị hút vào tháp chiêu hồn. Cố gắng thuyết phục Hứa Thiến. Hứa Thiến ngồi im không nhúc nhích, nhíu mày nhưng không phản ứng. Âm khí từ cô ấy càng đậm đặc hơn. Âm khí lan tỏa từ linh hồn Thẩm Băng Giao, khiến cô ấy đau đớn. Nhưng tôi chỉ có thể nắm tay cô ấy mà không thể làm gì hơn. A-di-đà Phật, lúc này, tổ sư Tế Đức niệm Phật hiệu, một lượng lớn Phật quang tỏa ra từ người ông, chiếu sáng tôi và Thẩm Băng Giao. Phật quang bao phủ khiến tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng lại làm Thẩm Băng Giao đau đớn, khiến âm khí từ cô ấy bị chặn lại và phát ra về phía tháp chiêu hồn. Đi thôi, không sao rồi. Tôi cảm kích nhìn tổ sư Tế Đức, nói với Thẩm Băng Giao. Tại sao anh lại cứu tôi? Thẩm Băng Giao yếu ớt hỏi tôi. Tôi im lặng, biết rằng bất kỳ câu trả lời nào của tôi cũng không phải là điều cô ấy mong muốn. Và đây không phải lúc để thảo luận. Dưới sự bảo vệ của Phật Quang, linh hồn Thẩm Băng Giao trở lại cơ thể, còn Hứa Thiến thì đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Âm khí và Phật lực từ Hứa Thiến đã tan biến, chỉ còn lại một chút âm khí và Phật lực yếu ớt xung quanh cô ấy. Giống như lần đầu tôi gặp cô ấy ở thôn Giã Câu. Lực lượng từ Hứa Thiến đã biến mất, nhưng ở bên trái cô, tháp Xá Lợi tỏa ra Phật quang vàng óng và một vòng sáng bảy màu. Bên phải cô, tháp chiêu hồn bao phủ âm khí. Các phù điêu quỷ quái tỏa ra bóng ma và khí lạnh ghê người. Tiếng kêu của hồn ma dừng lại, phạn âm ngừng vang, quảng trường trở nên tĩnh lặng chết chóc. Mọi người đều chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra mà không biết là gì. Gió mạnh bỗng nổi lên, cuốn bụi đất tạo thành lốc xoáy. Âm khí từ tháp chiêu hồn tràn lên trên, làm tan đi ngọn lửa xanh trong mắt các phù điêu quỷ quái. Tập trung vào đỉnh tháp, âm khí tụ lại, tạo thành xoáy đen trên đỉnh tháp, phát ra khí lạnh từ âm phủ. Trầm Thiên Phàm bỏ mũ trùm, lộ mặt thật, Vũ Minh Uyên nhìn tháp chiêu hồn kinh ngạc. Đây là cánh cửa địa ngục, cách chương.